Nobles chế tạo con rối thần. Chương 122, ta là Narako, ta là nhện quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alquin lấy xoay tròn trong không khí tạo cho độ ma sát làm chuyển hóa động năng là chuyển động tương đối giữa các bề mặt hình thành năng lượng ở dạng khác nhau. Việc chuyển hóa năng lượng thường là do va chạm giữa hai bề mặt gây ra. Đại đa số hầu hết được chuyển hóa thành nhiệt năng trong không khí. Thành ra, không cần thông qua hít thở, chỉ thông qua làn da. Thì ngươi cũng đã dính thuốc rồi. Kaka, ngoan ngoãn nhận thua đi bằng không. Đừng trách ta không nói trước. Lột trần ngươi vẽ rùa, rồi treo lên. Lucas giảng thêm một khóa về vật lý cho Narako nghe, cuối cùng là uy hiếp trắng trợn. Hừ, lần này thì hay rồi. Narako trực tiếp nằm úp sấp không thèm nhìn Lucas, mông hướng Lucas mặt. Trực tiếp hừ, lạnh trang nổi lên ốc sên. Ha ha, cười lạnh một tiếng, Lucas xoa tay hầm hè duỗi về phía quần áo của Narako. Ngươi tính làm gì, cấm lột tà áo, bỏ tay ra khỏi quần của ta ngay. Narako mặt xanh mét hận không thể một cước đạp chết tên nhóc khốn kiếp biến thái này. Chờ đó ta chém chết ngươi. Ngươi đợi đấy, Narako tiểu nhân trong lòng, lấy ra sổ đen, ghi nhớ một bút ân oán này, thì ngày sau trả gấp bội Lucas. Ha ha ha, có phim hay để xem rồi. Bồ, một cái vỗ tay vang lên, Narako như tỉnh mộng, lấy lại tinh thần. Thấy bản thân mình còn nằm trên đất, còn Lucas thì đang ngồi bên kia nhấp môi ngụm trà, ánh mắt giễu cợt nhìn Narako. Buồn cười hai chữ viết rõ trên mặt, còn bên kia, hai nữ nhân đang quan sát Narako. Kagura mặt có bao nhiêu kinh ngạc đều viết ra hết trên đó rồi. Đây là Narako, đây thật sự là Narako, phải không, hay trước mặt ta là giả Narako? Kana, vẫn đang lâm vào tự hỏi. Tại sao Narako lại lăn lộn trên đất trông ngốc như thế? Giong, mặt gần như đã không còn, Narako hoàn toàn nằm bẹp trên đất. Là một con giả chết con cá mặn, thù này không trả ta không gọi là Narako. Tiểu nhân trong lòng Narako, bộ dáng hộc máu, xanh xám mặt tức đến hai mắt phun hỏa, mài dao soàn soạt. Tay cầm con dao chỉ lên trời cho mình thề độc, ta thua, muốn làm gì thì làm đi, ta sẽ tận lực phối hợp ngươi. Narako đứng lên, mặt không đổi sắc phủi đi cát bụi trên áo. Coi như không nhìn thấy, một bên Kagura đã vịn tường ôm bụng cười đến run rẩy hai vai. Vậy vào phòng tắm rửa cái đi Narako, rồi ngươi lát nữa phối hợp ta một tí là được. Lucas chỉ về hướng phòng tắm, đề nghị Narako tẩy tẩy sạch sẽ. Mặt có dấu hiệu muốn nứt ra, Narako bay nhanh vào phòng tắm tẩy tẩy, chỉ mất hơn 10 phút rồi ra. Tắm hay chỉ xối nước thôi vậy cha nội, làm nhanh, xong sớm. Rồi thỉnh tên ôn thần này ra thành sớm, là cách tốt nhất trước khi bản thân Narako anh. Tức hộc máu gần chết vì tên này đúng là khắc tinh của anh mà. Narako hậm hực mặt lạnh tay nhìn Lucas kém đâm ra cái động trên mặt cậu. Thả lỏng ra tinh thần của mình, đừng bài xích lời ta nói. Trước làm cảnh cáo Narako đừng bài xích lời cậu trước tiên. Lucas nhắm mắt dưỡng thần một tí. Lúc nãy cậu nhìn như khống chế Narako, rơi vào ảo cảnh thì nhìn nhẹ nhàng lắm, nhưng cũng tiêu tốn một lượng khá tinh thần lực của Lucas cậu rồi. Nghỉ ngơi một tí, Lucas không muốn xảy ra chuyện khi có liên quan đến vấn đề xâm nhập tinh thần của người khác, nên tâm thần 100% luôn phải no đủ, để phòng hờ trường hợp bất trắc xảy ra đột ngột. Mùi hương thoáng qua trong phòng, được thêm vào tinh dầu gỗ trầm hương đã qua pha chế và chiết lọc tạp chất lúc đang ở tòa thành Narako. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gỗ này mua lúc tham gia buổi ca nhạc hội của Kaneki Ken đó. Tinh dầu trầm hương là loại tinh dầu khá quý hiếm, nhưng lại xứng đáng với những gì mà nó mang đến. Mùi thơm của trầm hương rất đặc trưng, dư âm và khó phai, có khả năng làm an thần, giải tỏa stress và giảm thiểu những lo lắng và áp lực trong cuộc sống và công việc. Những người mắc chứng trầm cảm hay lâm vào tình trạng rối loạn thần kinh có thể được cải thiện tốt nếu được ngủ trên gối có tẩm chút tinh dầu trầm hương. Áp dụng với người có tinh thần luôn ở suy nghĩ nhiều như Narako là hoàn toàn dùng đến chính xác nhất. Lần đầu tiên thử thăm dò tinh thần người khác, Lucas rút ra vài cây kim châm cứu nhỏ. Narako lập tức dùng mình, mở bừng mắt nhìn chăm chú vào kim trên tay Lucas và nhíu mày lại. Đến kim châm cũng cảnh giác như thế. 2. Thu hồi kim châm, Lucas chỉ có thể dùng tay thăm dò huyệt vị của Narako. Dù sao yêu quái huyệt đạo chắc chắn không giống với người bình thường rồi. Tìm ra huyệt vị trên cơ thể Narako, Lucas nhấn đi mấy chỗ trên mặt và đầu của Narako là chủ yếu. Nhìn tên này bắt đầu lâm vào ngủ say, Lucas cũng bắt đầu dùng tinh thần len lỏi vào trong suy nghĩ của Narako, bắt đầu thôi miên ám chỉ. Sao các bác hỏi rằng, tại sao dùng ám chỉ với Shin thì dễ dàng, còn với Naraku thì bày vẽ quá phải không? Đơn giản mà nói, Shin thì sẽ không bài xích Lucas, còn Naraku thì không nha. Mạnh mẽ dùng xâm nhập tinh thần kẻ khác chẳng khác gì cường ích đối phương vậy nên, nếu không muốn trở mặt hoàn toàn với nhau, thì phải bày vẽ vậy thôi. Ta rất mệt mỏi, thật sự, rất muốn được ngủ một giấc sâu. Mọi buồn phiền và áp lực, không phải là đêm nay. Ta chỉ muốn được, một giấc ngủ ngon, cho một đêm yên tĩnh, tìm kiếm ký ức khởi động, nhẹ giọng Lucas, bắt đầu thăm dò sâu vào ký ức của Naraku. Lúc tỉnh lại, Naraku đã biết Lucas đi rồi. Trên bàn vẫn có bức thư Lucas để lại cho Naraku. Đêm nay, là ngày trăng tròn. Naraku hình thể bán yêu giải trừ, xung quanh là những đám thịt yêu quái. Chỉ có một viên đầu người treo trên đám tơ nhện ở giữa. Nhìn có bao nhiêu quái dị thì có bấy nhiêu kinh tùng. Mái tóc đen dài, xoăn nhẹ như rong biển, khuôn mặt góc cạnh thâm thúy, môi mỏng lành lạnh vô tâm. Đôi mắt chăm chú nhìn từng hàng chữ trên bức thư mà Lucas để lại. Cảm ơn Naraku, thật sự nếu không có ngươi ta cũng không thể chắc chắn suy đoán trong lòng của mình. Để tạ ơn ngươi lần này, ta cho ngươi một lời khuyên. Đừng rối rắm lựa chọn của ngươi, thẳng tay mà làm. Và, nghe theo quyết định của ngươi, ngươi phải làm ra lựa chọn. Chết nhưng cũng là tái sinh cho sau này. Ngươi là người thông minh, đừng để trái tim của kẻ khác chi phối đầu óc ngươi. Người viết Kadise Chamaji Lucas. Đọc một lượt bức thư trên, Naraku chỉ cảm thấy cả người như trụ trong hầm băng vậy. Tên Lucas này, hắn ta đã biết hết tất cả rồi. Tại sao không phải sớm hơn hay muộn hơn mà lại là lúc này rời khỏi nơi đây? Bởi vì, đêm nay là ngày trăng tròn, là ngày ta ghét cay ghét đắng kẻ khác nhìn cơ thể bán yêu của ta. Tràn đầy ánh mắt thương hại lẫn ghét bỏ. Tại sao viết đừng để trái tim của kẻ khác chi phối ngươi? Bởi vì, hắn biết, trái tim này lại không phải thuộc về ta. Tại sao hắn lại viết đừng rối rắm mà hãy thẳng tay mà làm? Hắn biết ta, muốn làm gì, hắn biết ta đang do dự, hắn biết ta không nỡ ra tay. Khốn kiếp, ta không phải đã làm ra lựa chọn rồi sao? Ta đang nghĩ cái gì? Giết chết cô ta, .. không, không được, ta, giết chết cô ta, .. bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, ta, yêu cô ta, giết chết những kẻ cản đường ta. .. cô ta phải chết, Kikyo phải chết, ta, tuyệt đối, không để ngươi thực hiện được, điều đó, ha ha, ta là Naraku, không ai được phép ra lệnh cho ta. Ta là chủ sở hữu cơ thể này, ta sẽ giết chết. Bất cứ ai cản đường ta, .. đây là giao kèo của ta với các ngươi, cho các ngươi cơ thể ta. Đổi lại, các ngươi, phải thực hiện điều ước của ta. Ngu xuẩn phàm nhân bỉ ổi, cô ta không yêu ngươi, cô ta muốn mạng sống của ngươi. Ta chán ghét ngươi, thứ linh hồn dơ bẩn. Ta không quan tâm, chỉ cần có được cô ta. Cô ta phải là của ta. Ai cũng không thể ngăn cản ta. Ngươi, ha ha, một trái tim yêu đương. Ngươi có biết trong mắt ta, ngươi có bao nhiêu tiện sao? Chấp nhận trao đổi với yêu quái, ngươi đã chú định không thể có được cô ta rồi. Ngươi biết gì, ta chỉ cần cô ấy. Tất cả mọi thứ của cô ấy, đều phải thuộc về ta. Ngươi câm mồm, đừng mở miệng đề ra cái dục vọng bẩn thỉu đó của ngươi với ta. Ý ta đã quyết, Kikyo phải chết, ta sẽ không nương tay nữa. Ta sẽ không bị ngươi ảnh hưởng, ta sẽ không thả cho ngươi tự do nữa Muso. Muso là tên của quỷ nhện khi bị Naraku phân tách ra trong nguyên tác. Nhưng khi phân tách ra trái tim thì Naraku sẽ mất đi khả năng dung hợp thêm yêu quái mạnh nên rốt cuộc Muso lại một lần nữa bị Naraku hấp thu lại cơ thể mình như cũ. Ta sẽ chính tay giết cô ta trước mắt ngươi. Không ai có thể khống chế ta, Naraku ta tình nguyện từ bỏ thứ gọi là tình cảm. Chỉ vì cô ta, không xứng đáng con nó. Và bởi vì, ta là Naraku, đây chính là, con đường mà ta lựa chọn. Nếu ngươi đã lựa chọn, con đường mà ngươi mong muốn, ta cũng vậy, đây lại là con đường mà ta lựa chọn. Yêu nàng, bảo vệ nàng, ta và ngươi, cùng đấu tranh, cho lựa chọn của mình, ta, sẽ bảo vệ nàng ấy. Cho đến khi, trái tim này, không còn đập nữa, bởi vì, ta yêu nàng ấy, chỉ vậy thôi, cách chương.